Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 700, bắt đầu vì Đinh Hương trị liệu. Các ngươi còn là không muốn tin tưởng ta? Tô Thần có chút bất đắc dĩ, hắn nên làm đều làm, thật không được vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đem người cướp đi. Đinh Kiến Dân nghiêng đầu xem thê tử một cái, lẫn nhau ánh mắt giao lưu xuống, sau đó đối Tô Thần thật sâu khom người chào. Ngài làm cái gì vậy? Tô Thần vội vàng tiến lên đem nâng đỡ. Đinh Kiến Dân đứng thẳng người, nhìn thẳng hắn hai mắt nói ra: ngươi là nữ nhi của ta thần tượng, nếu như là chính nàng tới chọn, khẳng định sẽ tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi, khẩn cầu ngươi đem ta nữ nhi cứu trở về, ta sẽ đem hết toàn lực. Tô Thần nghiêm mặt nói: ngươi đi vào đi. Đinh Kiến Dân chỉ phòng bệnh cửa, sau đó dùng nghiêm khắc ánh mắt ngăn cản há mồm muốn nói cái gì thê tử. Cảm ơn ngài tín nhiệm, ta hướng ngài cam đoan, nàng tất nhiên sẽ an toàn. Tô Thần trịnh trọng lưu lại một câu như vậy, sau đó liền đi tới đẩy cửa vào trọng chứng giám sát phòng. Lão công, chúng ta hẳn là theo y sĩ trưởng nói một tiếng, dạng này quá mạo hiểm. Nếu là... Đinh Hương mẫu thân sắc mặt kinh hoàng, muốn nói lại thôi, nói cái gì, bác sĩ sẽ tin tưởng như thế một người trẻ tuổi, sẽ chỉ gia tăng không tất yếu phiền phức. Hơn nữa chúng ta đều rất rõ ràng, buổi sáng bác sĩ theo phòng giải phẫu đi ra, nói với chúng ta bất quá là tận lực hướng lạc quan nói. Cái gì mấu chốt 24 giờ, nữ nhi tiếp tục như thế rất khó sống tới. Đinh Kiến Dân đáy mắt bôi qua kiên quyết vẻ mặt, ánh mắt nhìn về phía trọng chứng giám sát phòng tiếp tục nói ra. Đã như vậy, còn không bằng để hắn thử một lần. Đây nhất định cũng là nữ nhi ý nguyện. Hắn thê tử nghe xong những lời này, sắc mặt biến đổi, cuối cùng không có ở nói thêm cái gì. Chỉ là đi đến cửa phòng bệnh, tràn ngập lo lắng ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên trong. Hai tay xít sao nâng ở trước ngực, vì nữ nhi cầu nguyện, xin tin tưởng hắn, hắn cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Lâm Vũ Manh nhu hòa lại kiên định thanh âm vang lên, trọng chứng giám sát trong phòng. Tô Thần đã kiểm tra Đinh Hương tình huống, nói thật rất nghiêm trọng, giải phẫu cứ việc đem ngoại thương đều cơ bản chữa trị. Nhưng Đinh Hương thân thể từng cái khí quan cùng với đại não đều tại va chạm lúc nhận rất nghiêm trọng chấn động, sinh cơ rất yếu, chỉ là dùng các loại dụng cụ miễn cưỡng treo cuối cùng sinh mệnh. Dựa theo hắn phán đoán, cứ như vậy đi xuống, trong 24 giờ Đinh Hương tỉnh lại tỷ lệ sẽ không vượt qua 20%. Kiểm tra thương thế về sau, Tô Thần không có trực tiếp bắt đầu trị liệu, mà là quay người đi tới mở cửa, đối đứng tại bên ngoài ba người nghiêm túc nói: tình huống không thể lạc quan, ta cần toàn lực ứng phó, mời các ngươi tại ta không có đi ra phía trước, tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào đi tới quấy rầy ta. Ngươi yên tâm, ai muốn đi vào trừ phi đạp trên ta thi thể đi qua. Đinh Kiến Dân sắc mặt trang nghiêm, mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực. Tất nhiên lựa chọn tin tưởng Tô Thần, đem nữ nhi sinh tử giao đến trên tay hắn. Vậy hắn nói cái gì cũng sẽ không để người uy hiếp đến nữ nhi của mình tính mệnh. Lâm Vũ Manh cùng Đinh Kiến Dân thê tử cũng đều nhẹ gật đầu. Tô Thần giao phó xong, liền một lần nữa vào phòng bệnh đóng cửa lại, đi vào trước giường bệnh, nhìn xem phía trên nằm sắc mặt bệnh hoạn tái nhợt nữ hài. Tô Thần chậm rãi lấy ra túi châm, thể nội hùng hậu chân khí cũng bắt đầu lưu chuyển, vì tiếp xuống trị liệu làm chuẩn bị. Lần này trị liệu sẽ là hắn gian nan nhất một lần. Lấy ra một cái ngân châm, Tô Thần chậm rãi nhắm mắt lại, dẫn đạo từng sợi chân khí chậm rãi quán chú vào ngân châm bên trong. Không so với trước thay tiểu nữ hài kia trị liệu đau bụng, hiện tại mỗi một bước hắn đều phải tinh chuẩn không sai. chân khí không thể nhiều cũng không thể thiếu. Thiếu sẽ mất đi hiệu quả, nhiều thì khả năng phá hủy đinh hương cuối cùng một chút sinh cơ. Liền tại Tô Thần toàn thân tâm đầu nhập, lấy Diêm Vương 13 châm vì đinh hương tranh mệnh thời điểm. Phòng bệnh bên ngoài còn là xuất hiện phiền phức, một tên y tá đi vào phòng bệnh bên ngoài, chuẩn bị vì đinh hương làm thông lệ kiểm tra, sau đó liền bị Đinh Kiến Dân ngăn cản. Nữ y tá phát giác được không thích hợp, một phen tranh chấp về sau, Đinh Kiến Dân vẫn như cũ không cho vào. Y tá nhón chân lên lờ mờ nhìn thấy bên trong có một tên thanh niên, lập tức liền sợ, các ngươi đang làm gì? Bên trong là ai? Hắn đang làm cái gì? Này lại chết người, nhanh để ta đi vào. Y tá mặt mũi tràn đầy lo lắng hô, hắn tại trị liệu nữ nhi của ta. Tại hắn đi ra phía trước, ai cũng không thể vào. Đinh Kiến Dân không thể nghi ngờ giọng nói, các ngươi là điên sao? Hắn là ai? Nữ nhi của ngươi đã làm xong giải phẫu, hiện tại vẫn còn kỳ nguy hiểm, là không thể bị quấy rầy. Các ngươi đây là tại hại người mệnh. Y tá âm thanh kêu lên, kia là nữ nhi của hoa, ta có quyền lựa chọn làm thế nào? Ta tin tưởng hắn. Đinh Kiến Dân mặt không hề cảm xúc. Ngươi điên. Nữ y tá sững sờ trong chốc lát, dậm chân hét lên một tiếng, sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra cho chủ trị y sĩ gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, hai tên thân mang áo khoác trắng bác sĩ liền bước chân vội vàng đi tới. Trong đó một tên lão giả tóc bạc trắng, nhìn xem có 60 tuổi khoảng chừng. Một gã nam tử khác trẻ tuổi một chút, nhưng cũng có thể vượt qua 40 tuổi. Hoắc bác sĩ, Sở bác sĩ, trong phòng bệnh có người, nói là tại cho nữ hài kia trị liệu, bọn hắn không cho vào đi. Nữ y tá nhìn thấy hai người, chỉ vào phòng bệnh sắc mặt lo lắng nói rõ tình huống. Các ngươi đây là tại làm gì? Mau tránh ra, này lại chết người. Được xưng là Hoắc bác sĩ lão giả đi đến Đinh Kiến Dân trước mặt, cũng nhìn thấy phòng bệnh bên trong Tô Thần, sắc mặt đại biến, hướng về phía Đinh Kiến Dân gầm thét, thật có lỗi, Hoắc bác sĩ, tại hắn đi ra phía trước, ai cũng không thể vào. Đinh Kiến Dân vẫn như cũ là khó chơi thái độ, nhưng đối cái này già bác sĩ lúc nói chuyện, trong giọng nói còn là nhiều hơn mấy phần tôn kính. Các ngươi điên sao? Hắn là ai a? Các ngươi để hắn làm loạn, này lại hại chết các ngươi nữ nhi. Đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm? Lão giả tức hổn hển kêu to. Là hắn. Sở bác sĩ nhìn xem phòng bệnh bên trong, sắc mặt có chút kinh ngạc mở miệng. Tiểu Sở, ngươi biết hắn? Lão giả cau mày nhìn về phía một bên Sở Cao Minh. Ân, chủ nhiệm. Nhi tử ta thi đại học thời điểm, ta tại trường thi ngoại tình từng tới hắn, ngài chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, thế nhưng là một cái y thuật kinh người ra hỏa. Sở Cao Minh vội vàng giải thích nói. Lão giả nghe vậy, nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi không có nói hưu nói vượn a? Hắn cái này không đến chừng 20 tuổi, có thể có cái gì Cao Minh y thuật? Chủ nhiệm, loại sự tình này ta nào dám nói hưu nói vượn. Sở Cao Minh vẻ mặt thành thật, đem lúc ấy trường thi bên ngoài phát sinh sự tình đơn giản nhanh chóng nói một lần. Trung y có thể như vậy châm đến bệnh chứ? Ta làm nghề y nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua. Lão giả vẫn như cũ một mặt không tin. Đinh Kiến Dân cùng hắn thê tử nghe được Sở Cao Minh giảng thuật sự tình, đối Tô Thần lòng tin càng đầy một chút, ánh mắt cũng càng thêm kiên định, quyết tâm muốn đem người ngăn cản ở bên ngoài. Chủ nhiệm, ta, việc này không nói trước. Lão giả phất tay đánh gãy muốn nói tiếp thứ gì Sở Cao Minh. Sắc mặt nghiêm túc nói với Đinh Kiến Dân, ta không biết bên trong tiểu tử kia lai lịch ra sao, nhưng ta làm nghề y tiếp cận 40 năm. Chưa từng nghe nói qua có người có thể dùng loại phương thức này đem người cấp cứu sống. Các ngươi cái này sẽ chỉ đem cô bé kia cuối cùng còn sống một tia hy vọng đều hủy.